ý thâm tàn mau, trường người yêu dấu mắt đã hoen màu thương đau, khóc lúc đêm thâu, ôi tiếng lòng lờ lao đón làn nước mắt ngày nào, khúc tình đầu hẹn về sau lăng về môi xưa, bỗng thay buồn đưa xa xôi là nhớ lúc duyên ra đời trong mơ, tiếng hát đường thờ ta muốn níu em về giữa dòng trào, ta hướng hết lũ sầu đến đời sau, ta muốn tìm màu tươi cõi nào nương náu cho ta thành mơ, sống yên trong nghìn thu vắng tanh như đời gió đâm trong tình cũ, bóng ta còn nhớ thiên thu sầu. Tình cũ bóng ta còn nhớ